quyển 6 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 21 quy định 5 trận thắng. Giống như kỹ xảo cách đấu tay không lưu được truyền hơn vạn năm, trí tuệ của dân gian đã truyền lại vô số kỹ xảo kinh điển. Những kỹ xảo này trong một lần thắng lợi hay là thất bại, được truyền thừa, được cải tạo, cuối cùng đã hình thành ra từng lưu phái với phong cách khác nhau. Huyễn ảnh lưu chính là một thành viên trong hàng nghìn lưu phái dân gian đó, trong lịch sử, đã từng được liệt danh là một trong 8 đại lưu phái. Trong giới cách đấu cơ sĩ, huyễn ảnh lưu được công nhận là đặc biệt am hiểu về thối pháp và bộ pháp. Bọn họ điều khiển loại robot mẫn tiệp, tiến công thần tốc và tránh né phiêu hốt, lấy tốc độ tiêu sái dường gì và như thiểm điện làm chữ danh, được ca tụng trong giới cách đấu robot dân gian là dĩ nhất hóa bách như ảnh tùy hình. Hiện nay trong tiêu chuẩn về điều khiển robot của quân đội các quốc gia, liên quan đến yêu cầu tiêu chuẩn và giải thích kỹ thuật của các động tác đột tiến dạng như khiêu dược xuyên hành, chính là hoàn toàn dựa theo kỹ thuật huyễn ảnh lưu mà phục chế lại. Chỉ có điều quân đội đã lãng quên cận thân cách đấu một thời gian quá lâu rồi, thế nên việc nâng cao kỹ thuật loại này hoàn toàn là dựa vào tốc độ tay của bản thân chiến sĩ robot cùng công năng càng lúc càng lớn hơn của mỗi đời robot. Lại không biết rằng kỹ xảo của dân gian mỗi một ngày đều đang tiến bộ. Sự tiến bộ của phương pháp điều khiển chính là bí mật bất truyền của lưu phái. Thế nhưng cho đến ngày nay, huyễn ảnh lưu đã sớm theo sự diệt vong của chủ tông Lý gia mà xuống dốc. Đệ tử của huyễn ảnh lưu mất đi truyền thừa kỹ xảo chủ tông, chỉ có thể dựa vào một số kỹ xảo cũ kỹ mà cầm cự, danh vọng trong giới robot dân gian càng ngày càng thấp, từ từ lưu lạc trở thành lưu phái nhị đẳng. Khi Cốt Mô còn rất nhỏ, trong tiếng thở dài não nề của phụ thân Smith cũng đã hiểu rõ tình cảnh của huyễn ảnh lưu. Nếu như đem lưu phái ví với một cây đại thụ, thì chủ tông chính là thân cây. Mà kỹ xảo truyền thừa của chủ tông chính là gốc rễ của cây đại thụ. Không có hạch tâm kỹ xảo làm căn cơ, không có đông đúc nhân tài của chủ tông làm tâm phúc để nghiên cứu kỹ xảo mới, không có các thanh niên tài tuấn gia nhập nhiều hơn để kế tục truyền thừa cùng tiến bộ của lưu phái. Cái cây đại thụ huyễn ảnh lưu này chỉ dần dần mà khô héo, cuối cùng giống như một số lưu phái bị chôn vùi trong dòng chảy của lịch sử. Huyễn ảnh lưu hiện tại chỉ còn lại có cành lá thư thớt. Để trùng kiến lại huyễn ảnh lưu để trở thành chủ tông của lưu phái mới trăm năm nay, những nỗ lực và tâm huyết mà gia tộc Smith đã bỏ ra quả thực không cách nào tính toán được. Thế nhưng, mặc dù gia tộc Smith đã trở thành tượng trưng mới cho huyễn ảnh lưu, bởi vì việc nghiên cứu kỹ xảo chỉ có thể xoay quanh ở một bậc kỹ xảo mà thủy chung vẫn không lần ra được hạch tâm, thế nên khoảng cách tới mục tiêu trở thành chủ tông mới hay làm lớn mạnh huyễn ảnh lưu một lần nữa vẫn còn rất xa vời. Dù sao, tinh túy hạch tâm của trí tuệ ngàn năm ngưng đọng lại, một khi thất truyền cũng không phải lực lượng của một gia tộc có thể lại sáng tạo ra được. Giống như các chiến sĩ robot hiện đại, mỗi một người đều biết kỹ xảo trong tiêu chuẩn điều khiển robot, thế nhưng có ai có thể chế được ra một bản tiêu chuẩn đây? Cốt Mô tự nhận là thiên tài cũng không dám nghĩ đến cái ý nghĩ này trong đầu. Cũng bởi vì như vậy, khi Cốt Mô cùng phụ thân của hắn thấy được đoạn ghi hình của chiếc ma thú do một người đệ tử tìm thấy được ở trên mạng Inte, đã khiếp sợ đến nỗi khó có thể nói nên lời. Từ đặc thù thân pháp mà xem, kỹ xảo mà ma thú sử dụng tuyệt đối là huyễn ảnh lưu. Hơn nữa tất cả các chuyên gia của huyễn ảnh lưu bao gồm cả Smith ở trong đều chưa từng tưởng tượng ra được là lại có kỹ xảo như vậy. Trong nháy mắt ngắn ngủi đó, luồng huyễn ảnh do ma thú kéo ra giữa mấy chiếc hắc sắc vũ trang như mộng như ảo, tựa giả tựa thật. Hình ảnh mà camera quay chụp được lại với tốc độ cao, phảng phất như không gian bị hỗn loạn. Nhìn lần đầu, ma thú còn đang ở bên trái. Nhìn lại lần thứ hai, thân thể của hắn vậy mà đã xuất hiện ở bên phải. đó mới là chân chính dĩ nhất hóa bách như ảnh tùy hình chân chính. Mấy chiếc hắc sắc vũ trang truy sát robot, dũng sĩ của Le Giai, dưới công kích dường gì mà phiêu hốt của ma thú, liền không hề có sức hoàn thủ. Kỹ xảo cách đấu như vậy, cho dù là huyễn ảnh lưu do chủ tông Lý Gia ở thời kỳ đỉnh cao xuất ra, chỉ sợ cũng không hơn gì. Để tìm được chiến sĩ robot điều khiển chiếc ma thú này, gia tộc Smith đã ngay lập tức mệnh lệnh cho các phân quán khắp vũ trụ dốc toàn bộ lực lượng tiến hành điều tra. Tuyệt học huyễn ảnh lưu, vậy mà lại truyền lưu ở bên ngoài, đây không thể không khiến cho để cho bọn họ cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Kinh ngạc chính là tuyệt học của lưu phái đã xuất hiện ở trên một người không biết tên, gia tộc đối với chuyện này vậy mà lại hoàn toàn không hay biết gì cả. Vui mừng chính là trưởng lão trong gia tộc đều có thể khẳng định được kỹ xảo huyễn ảnh mà người chiến sĩ robot Le Giai kia sử dụng tuyệt đối đã vượt lên trước bậc kỹ xảo của lưu phái, rất có khả năng là biến chủng xuất ra từ kỹ xảo hạch tâm. Mỗi người đều biết điều này ý nghĩa như thế nào. Biến chủng của kỹ xảo hạch tâm cũng tức là kỹ xảo hạch tâm cũng mang ý nghĩa là sau 100 năm xuống dốc của huyễn ảnh lưu, rốt cuộc đã có hy vọng được phục hưng một lần nữa. Chỉ cần có được kỹ xảo hạch tâm, gia tộc Smith liền có được lòng tin rằng trong vòng 10 năm có thể căn cứ từ kỹ xảo hạch tâm mà nghiên cứu phát triển ra được kỹ xảo mới, một lần nữa đứng vững ở trên đỉnh của giới cách đấu robot. Thế nhưng kết quả điều tra lại khiến cho gia tộc Smith cảm thấy có chút vướng tay vướng chân. Chiến sĩ robot trong chiếc ma thú cũng không khó để tra ra. Tại cái quốc gia Le Giai này, hắn hầu như là vô cùng nổi tiếng. Hắn chính là anh hùng quốc gia mới nổi của liên bang Le Giai, Điền Hành Kiện. Một thanh niên trẻ mập mạp thuộc chủng tộc Che Núc, một binh sĩ sửa chữa máy móc vừa quật khởi như một kỳ tích. Mở ngoặc tròn chỗ này dịch theo tết, không biết là có đúng không đóng ngoặc tròn. Tư liệu tra được có hạn chế, hơn nữa tiếp tục tra xuống, gia tộc Smith mặc dù đã vận dụng đến quyền hạn tối cao có thể ở liên bang Le Giai, thế nhưng đáp án từ mạng máy tính trung ương đưa ra cũng là tuyệt mật. Tuyệt mật cấp sơ, ngoại trừ bộ thống soái tối cao cùng tổng thống ra, đừng nghĩ đến từ bất cứ con đường nào để tìm ra lý lịch, gia đình quan hệ giữa cá nhân, trình độ văn hóa. Các loại thông tin về người này. Gia tộc Smith hiểu rõ, một người như vậy, ở những nơi bên ngoài Le Giai thì không có nhiều người quan tâm lắm. Thế nhưng, đối liên bang Le Giai mà nói, hắn chính là anh hùng sinh ra từ trong chiến tranh vệ quốc, là thần tượng của cả liên bang, thân phận này tự nhiên sẽ được bảo vệ nghiêm mật, người thường đều không cách nào tiếp cận được. Rơi vào đường cùng, gia tộc Smith quyết định bắt tay vào làm từ một phương diện khác. Bọn họ muốn biết cái chiến sĩ robot này đã tiếp xúc được kỹ xảo huyễn ảnh lưu từ đâu. Quân đội Le Giai, người biết cái kỹ xảo này là một mình hắn, hay là toàn bộ đội ngũ mà hắn phục vụ. Thế nên, số lần giao lưu của kỵ sĩ G-Z-Fin và võ quán cách đấu robot dân gian Le Giai càng lúc càng nhiều hơn, khoảng thời gian gần đây nhất quả thực đã tới mức thường xuyên. Gia tộc Smith mặc dù ở giới cách đấu đỉnh cao cũng không tính là cái gì, huyễn ảnh lưu cũng đã xuống dốc rồi. Thế nhưng, kỵ sĩ G-Z-Fin dù sao cũng là đang đứng sừng sững ở liên minh cảng tự do, là võ quán cách đấu danh tiếng lâu đời với hơn 11 phân ở khắp vũ trụ. Đối với những võ quán cách đấu robot dân gian phổ thông của Le Giai này mà nói, kỵ sĩ G-Z-Fin tùy tiện tới một người cũng đã là cao thủ tuyệt đối rồi. Cơ sĩ cảng tự do đến đây tiến hành giao lưu hữu nghị, bình thường vậy mà là dùng tiền mời cũng không mời được, lại còn có ai không đồng ý chứ? Nhất là một số thanh niên có chí muốn vào quân ngũ, lại càng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Hiện tại quân đội vừa mới bắt đầu coi trọng cận thân cách đấu. Rất nhiều cao thủ dân gian trong mạng chiến tranh mô phỏng đều được chiêu mộ đi, có chút trình độ cao, vừa vào quân đội đã trở thành sĩ quan dạy học. Nếu như có thể học được hai chiêu từ trong tay cao thủ robot của cảng tự do, đối với tiền đồ ngày sau, chính là có chỗ tốt lớn lao. Cốt Mô cùng Thomas là ở bị gia tộc phái tới cách đây một tuần. Sau khi cùng với mấy võ quán cách đấu tiến hành cuộc giao lưu vô vị và buồn tẻ, cũng thông qua quan hệ ở Le Giai đi tiếp xúc mấy chiến sĩ robot quân đội, thứ mà Cốt Mô nhận được, vẫn là thất vọng. Làm người nối nghiệp trong tương lai của Huyễn Ảnh Lưu, không ai cấp bách trong việc tìm kiếm kỹ xảo hạch tâm bằng Cốt Mô rồi, thế nên, khi hắn nghe được Thomas nói có một cuộc thi đấu ở trường quân đội, hắn liền quyết định đến xem. Mấy người Taylor và Belinda đi ra cổng lớn của Học viện Quân sự Thủ đô số 1. Taylor kỳ thực là không muốn những người khác tham dự vào cuộc thi đấu lần này. Thế nhưng cuộc thi đấu này quan hệ đến mặt mũi của tất cả các học viên của Học viện Quân sự số 1, hơn nữa cái đám đầu củ cải bên Học viện Gali Ba Lan kia thực sự là khiến người ta vô cùng tức giận, vậy nên hắn cũng không đưa ra phản đối rõ ràng. Nhất là khi Taylor biết được người lần này đến trợ trận là một vị học trưởng đã lưu lạc ở cảng tự do, nơi cao thủ tập hợp được gần 10 năm, là một đệ tử của thế gia, hắn nghĩ mình cần phải nghênh tiếp theo lễ tiết một chút. Cảng tự do vẫn là thánh địa trong cảm nhận của Taylor. Song phương gặp mặt dưới sự giới thiệu của vị học viên đã mời Thomas. Sau khi hàn huyên xong, tất cả các học viên học viện một bao gồm cả Taylor ở trong đều không che giấu được sự hưng phấn của mình. Nguyên bản vốn tưởng rằng có một vị kỵ sĩ robot cấp 3 từ cảng tự do đến trợ trận đã rất châu bò rồi, không nghĩ tới, học trưởng vậy mà lại dẫn theo một vị kỵ sĩ robot cấp 1 nữa. Đây chính là kỵ sĩ robot cấp 1 của cảng tự do đấy, cùng những kỵ sĩ robot dân gian Le Giai này quả thực là không thể đánh đồng. Từ cận thân cách đấu mà xem, ngay cả một chiến sĩ robot cấp 9 hay là một thống lĩnh robot Le Giai dân gian cũng không chắc có thể thắng được hắn. Ai cũng biết, danh hiệu robot của cảng tự do không phải từ bình chọn mà là dựa vào bản lĩnh thật sự để giành được. Tuy rằng cái thanh niên ôn hòa tên là Cốt Mô này cũng không phải là học viên của học viện 1, thế nhưng riêng cái vòng hào quang của chiến sĩ robot cấp 1 hàng đầu cũng đủ khiến cho người ta hưng phấn rồi. Cứ cho là cái đám đầu củ cải âm hiểm kia mời tới cao thủ không thuộc về học viện đi, ở trước mặt một kỵ sĩ robot cấp 1 cũng chỉ có bước đầu hàng. Thế nên, khi các học viên học viện 1 vây quanh Cốt Mô và Thomas đi vào sân thể dục, ánh mắt mà bọn họ nhìn đám học viên Gali Ba Lan kia toát ra sự thương hại vô tận. Bọn họ hoài nghi, không biết có nên kêu vị cơ sĩ tên Cốt Mô kia ra trưng bày một cái, khiến cho đám đầu củ cải kia sợ đến sắc mặt trắng bệch, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Belinda thậm chí còn cá cược với đồng bạn rằng nếu như học viện chúng ta thua ở cuộc thi đấu này, ta sẽ viết ngược lại tên của mình. Trong nhà thể dục của học viện, lúc này đã không còn chỗ trống. Bất kể là học viện quân sự thủ đô số 1 hay là mấy khoa rời đến đây của Gali Ba Lan, tất cả các học viên và giáo viên có thể tới được thì đều tới. Cạnh tranh giữa hai học viện từ sự đấu đá cãi lộn nho nhỏ ban đầu đến bây giờ đã nâng cấp trở thành một sự kiện thi đấu trọng đại. Sự so kè giữa các học viên như thế này thậm chí còn khiến người ta thỏa thuê hơn là thi đấu do nhà trường tổ chức. Dù sao thì trên trình độ đặc sắc trường học còn phải lựa chọn các đội viên tham dự thi đấu, so với cuộc đấu không hạn chế tìm kiếm lực lượng bao gồm cả huấn luyện viên như thế này thì kém hơn rất nhiều. So đấu mang tính chất hơn thua như vậy mới khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy ánh mắt khinh miệt về phía này của mấy người Belinda ở trong khu tuyển thủ đối diện, đám học viên học viện Gali Ba Lan có chút cúi đầu ủ rũ. Ngay cả đám đầu củ cải từ trước đến nay kiêu ngạo không gì sánh được, hiện giờ đều đã biến thành đầu mướp đắng. Trong mấy khoa của học viện, người có thể tìm được thì đã tìm rồi. người có chút tài giỏi ở trên phương diện cách đấu vô bốt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những người này, ngoại trừ một vị lão binh là chiến sĩ vô bốt cấp 7 là còn mang đến cho mọi người vui mừng ngoài ý muốn ra, trình độ của những người khác cũng chỉ dừng lại ở mức doanh trại huấn luyện. Tính ra, sợ rằng mấy tên đầu củ cải bình thường luôn lăn lộn ở trên mạng chiến tranh mô phỏng, đã có thể làm khỉ xưng bá vương ở chỗ này rồi. Dù sao thì ngoại trừ khoa chỉ huy ra, mấy khoa được chuyển đến đây khác, bồi dưỡng đều là nhân tài hậu cần quản lý hoặc là nghiên cứu khoa học. Còn chuyện vung đao vụt côn, đó không phải là môn mà bọn hắn giỏi. Mở ngoặc tròn. Từ câu trong núi không hổ, khỉ làm vua đóng ngoặc tròn. Đám đầu củ cải đã tính toán rồi, vị lão binh lại thêm mấy cái bộ mặt nhan sắc bọn hắn tối đa hơn nữa thì thêm một người điều khiển robot không sai như the the zin, tổng lại cũng không thành được một con gà. Mà đối phương, lần này sách theo chính là Giao Mổ Châu. Huấn luyện viên đến bây giờ cũng không có lộ diện, đã nhờ rất nhiều học trưởng thực tập ở trong phòng thí nghiệm đi tìm, thế nhưng đến bây giờ cũng không có tin tức. Hy vọng duy nhất, chỉ có vị dòng binh mà The The Jin mời tới rồi. Thế nhưng, cái gã đã vất vả dùng tiền mời tới này, cũng không quá tiêu chuẩn của cấp 7 đỉnh. Càng khiến cho người ta thương tâm chính là kỹ thuật điều khiển mà hắn tu luyện đều là căn cứ vào công kích tầm xa. Cho hắn một chiếc robot không có tên lửa cũng không có pháo năng lượng, hắn cũng chẳng có mấy chiêu đột kích. Quan trọng nhất chính là quy định thi đấu là 5 trận thắng không hạn chế. Nói cách khác, bất kể đưa ra bao nhiêu người hay là chỉ một người ra thi đấu, ai đầu tiên thắng được 5 trận kẻ đó liền giành được thắng lợi. Quy định thi đấu như vậy quả thực sẽ không có chuyện cho đám đầu củ cải rồi mưu kế điện kỷ đua ngựa. Như vậy căn bản là không dùng được. Người ta rất có thể sẽ một người quét ngang 5 người của ngươi. Thực sự là nói như vậy, bộ mặt của Học viện quân sự Gali Ba Lan đều có thể sát xuống tận đất rồi, sắp hôn xuống mặt đất rồi. Mở ngoặc tròn chỗ này lão tác giả nói rằng mất mặt đã vượt cả bóng đá Nam TQ, chắc là ý mắng, nhưng tiếc là thấy không liên quan nên bỏ. Mở ngoặc tròn điện kỷ đua ngựa, chắc là nhiều người biết rồi, lời giải thích cơ bản là dùng sách lược triệt tiêu sức mạnh của đối phương nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Thế nên đám đầu củ cải vô cùng sầu não. Chuyện đến nước này cũng chỉ có mức chữa ngựa chết thành ngựa sống thôi, chờ đánh đến 3721 trận rồi tính sau. Đám đầu củ cải nỗ lực khiến cho mình đứng thẳng một chút, thoạt nhìn còn có vài phần khí thế. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 22 các ngươi ăn gian. Lớn lên bất lương với một vùng tàn nhang nhỏ trên khuôn mặt. Hiện giờ Zip Top Phơ đang rất phiền muộn. Thi đấu trong nhà thể dục sắp bắt đầu rồi, mình vậy mà lại chỉ có thể đứng canh ở trước nhà tổng hợp, lòng mong may mắn chờ đợi huấn luyện viên xuất hiện. Đây cũng là không có biện pháp, ai bảo trình độ robot của mình gà nhất đi. Xa xa trong sân thể dục, truyền đến một trận xôn xao. Bầu không khí sôi động phảng phất như muốn thổi bay cả nóc nhà thể dục. Khắp khuôn viên trường, một số học viên vừa tan học đang một bên ôm theo cặp sách, một bên luống cuống vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà thể dục, sợ rằng chậm chạp thì sẽ không chiếm được vị trí tốt. Zip Top Phơ lại nhìn lại tòa nhà tổng hợp số 6 vẫn yên lặng như thường ngày một cái, dưới chân không tự chủ được mà di rộng về phía nhà thể dục, phảng phất như chỉ cần gần nhà thể dục thêm một ít trong lòng liền thoải mái thêm một chút. Cứ như thế do dự mà đi được một đoạn, Zip Top Phơ nghĩ càng khó kiềm chế cái cảm giác ham muốn quan chiến ở trong lòng, giống như có một đàn kiến đang bò loạn lung tung, ngứa ngáy khó chịu. Lại một tiếng ầm ý như nổ tung từ trong nhà thể dục truyền đến, Zip Top Phơ dậm chân một cái chạy về nhà thể dục. Lúc này, hắn đã đem nhiệm vụ của mình ném lên 9 tầng mây. Trong nhà thể dục đã không còn chỗ ngồi. Hai bên trái phải sân thi đấu, sớm đã được bố trí hai khoang lái mô phỏng hình trụ có đỉnh giống như vỏ trứng.

Dưới sự giật dây cổ động của đám đầu củ cải này, các học viên Gali Ba Lan đồng thời phát ra một loạt tiếng xì chế nhạo. Nhìn thấy trên khuôn mặt đám người Belinda lúc đỏ lúc trắng, đám đầu củ cải trong lòng thúc giục mau bị mắng mất mặt mà rời đi đi chứ, còn ở đấy biến đổi khuôn mặt cái gì nữa. Đúng thế, các ngươi mới thua hai trận mà thôi. Mập mạp thành công qua cửa liền đắc ý nằm ở trong khoang lái mô phỏng, bắt chéo chân dễu cợt cái tên tiểu tử vừa đáng với ta cũng không tệ lắm, cao thủ ở đằng sau hãy lên tiếp đi, ta vẫn còn chưa đắc nhiên đi. Ta đánh với ngươi một thanh âm từ cửa nhà thể dục truyền đến ta ngày hôm nay cho ngươi vô cùng đắc nhiên thì thôi. Giáo sư bốt quen. Đoàn người mau chóng tránh ra một con đường, bốt quen lóe sáng đăng trường. Lão đầu cầm một khẩu súng thí nghiệm gõ mạnh liên tục vào khoang lái mô phỏng chạy đi, ngươi vậy mà lại chạy đi, ngươi mau đi ra cho ta. Mập mạp vui quá hóa buồn liền ủ rũ không ra. Ngươi đi ra. Không ra. Đi ra. Còn lâu. Hai câu nói lặp đi lặp lại, một già một trẻ ở trước khoang lái ầm ý khiến náo nhiệt ngất trời. Vừa nhìn thấy bốt quen, mấy vị giáo sư cùng nghiên cứu viên khác ở trong phòng nghiên cứu cùng không đi nữa. Thấy dáng vẻ này của lão đầu, nghe lời ông ta nói, người ở trong khoang lái mô phỏng rất có hiểm nghi. Một vị giáo sư trừng mắt nhìn trưởng phòng bảo an, hỏi các người có chuyện gì vậy, người ở trong đó chưa ra mà chúng ta đã thấy các người bỏ qua cho hắn rồi. Nói không chừng hắn chính là gián điệp, thân phận bình thường thì sẽ không phải là gián điệp sao? Trưởng phòng bảo an ngạc nhiên không gì sánh được mà đem thiết bị phân biệt trong tay đưa cho giáo sư. Giáo sư à, ngài đừng có mà hồ đồ nhé, ngài hãy nhìn kỹ xem, người này mà là gián điệp được sao? Một người đã cứu ra hơn 200 tù binh và bắt cóc xem, anh hùng liên bang điển hành kiện, sẽ là gián điệp được sao? Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezip Phong, chương 25 Đứa Con Cưng. Điện hành kiện vị giáo sư già liền nghẹn lời. Tuy rằng ông ta vội đầu vào nghiên cứu, đối với sự kiện bên ngoài quan tâm rất ít, thế nhưng điều này không có nghĩa là ông ta không biết cái con người truyền kỳ của Le Giai này. Bỏ qua những sự tích khác không nói, chỉ riêng chuyện bắt giữ hoàng đế xem của Gachalan cũng đủ để cho tên của người này như sấm bên tai. Các A, B, B, H, I, đầy đường tất cả các kênh truyền hình, mạng tin tức, tạp chí, báo chí hay thậm chí là tán gẫu ở đầu đường cuối ngõ, tần suất xuất hiện của anh hùng liên bang điền hành kiện thậm chí còn cao hơn cả tổng thống liên bang, cho dù là người sống khép kín. Không màng thế sự, cũng sẽ trong một cái liếc mắt lơ đãng nào đó, trong một lần nghe nói nào đó, mà biết được cái tên này. Vị giáo sư choáng váng, các giáo sư cùng nghiên cứu viên khác ở bên cạnh hắn cũng choáng váng. Giống như một hòn đá rơi vào mặt hồ phẳng lặng, làm dậy lên tầng tầng làn sóng cuồn cuộn rung động. Khi cái tên này lấy trưởng phòng bảo an làm trung tâm theo từng cái miệng mở lớn đến không thể khép lại và không tự chủ được mà truyền ra toàn bộ nhà thể dục, thì tất cả mọi người lập tức đều choáng váng. Các ánh mắt đều tập trung tới trên khoang lái mô phỏng vẫn chưa từng dơ quy quy u, v quy quy o cơ mở ra kia. Các học viên nghĩ đến nhân vật ở trong đó. Lại hồi tưởng về cuộc chiến đấu đặc sắc vừa mới xảy ra, chỉ cảm thấy tâm thần kích động không thể kiềm chế được. Hóa ra, vị cao thủ thần bí đã đơn giản đánh bại cái kỵ sĩ robot cấp 3 kia, vậy mà lại chính là vị anh hùng thần tượng ở trong lòng của mình. Hóa ra con người đại diện cho kiêu ngạo của liên bang này, lại có được thực lực khiến cho một kỵ sĩ robot cấp 1 của Cảng Tự Do không dám đối diện. Quan trọng nhất chính là, hóa ra, khoảng cách của mình với thần tượng lại gần như vậy. Khiếp sợ, vui sướng, tâm tình kích động trong nháy mắt tràn ngập trái tim của các học viên. Các học viên học viện quân sự thủ đô số 1 lúc này đều đã quên hết mọi tâm tư thù địch. Bọn họ không thèm để ý đến cái người này là vì ai mà thi đấu, bọn họ chỉ biết, hắn chính là anh hùng chung của toàn thể người Le Giai. Hắn ở tiền tuyến vì liên bang vào sinh ra tử, sự tích truyền kỳ của hắn nhiều vô số kể, một hồi thắng bại tỉ thí giữa học viên thì tính là cái gì? Thậm chí, sự đồng cảm với thảm bại của tay lo vừa rồi trong khoảng khắc này đều biến thành đố kỵ. Có thể cùng anh hùng liên bang điền hành kiện giao thủ, có thể thua ở trong tay người này, đó chính là một sự hạnh phúc. Mà ánh mắt của Belinda cùng tay lo nhìn về phía đám đầu củ cải và khe khe Jin lại càng tràn ngập hâm mộ. Bọn họ rốt cuộc đã hiểu ra vì sao đám người này trước khi thi đấu bắt đầu lại hoan hô ầm ĩ, vì sao bọn họ lại trực tiếp rời khỏi khu tuyển thủ đem thi đấu giao cho một người. Nhà thể dục nhất thời lặng ngắt như tờ, trong sự vắng lặng chỉ có hai thanh âm đang quanh quẩn. Mập mạp, đi ra cho ta bốt quen gõ gõ vào khoang lái mô phỏng, nổi trận lôi đình. Ta không ra, mập mạp hiển nhiên ở bên trong liều mạng lắc đầu, những người đứng ở gần khoang lái thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng quai hàm hắn rung lên lập cập, trong miệng phát ra tiếng hừ hừ mơ hồ không rõ. Phù phù. Lão đầu dùng súng gõ đến nửa ngày, đến thở ra cũng không ra nữa rồi. Về sau liền dứt khoát đặt mông ngồi ở trước cửa khoang lái, có bản lĩnh thì ngươi cũng đừng đi ra. Có bản lĩnh thì ông đừng dúng súng, mập mạp gân cổ kêu gào không phục nói. Được, lão đầu liền dứt khoát ném khẩu súng đi, ngươi đi ra. Coi như ông có bản lĩnh được rồi, mập mạp tiếp tục chơi xấu nói ta không được. Đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy, bốt quen giống lên nói có muốn ta đem chuyện của ngươi công bố ra một chút không? Lão đầu vừa dứt lời, chỉ nghe thấy cạch một tiếng vang nhỏ, cửa khoang lái vốn vẫn đóng chặt liền mở ra rồi. Cái cửa này mở quá là nhanh, khiến cho tất cả các khán giả đều cảm giác có chút trở tay không kịp. Vì anh hùng trong ấn tượng là đại nghĩa lăng nhiên thà chết không chịu khuất phục này, thế nào mà vừa mới bị uy hiếp một chút liền đã mở cửa ra rồi, vì sao không kiên trì thêm một chút nữa nha. Đã được chuẩn bị tâm lý, ánh mắt mọi người đều tập trung trên khuôn mặt mập mạp râu ria xồm xàm tóc tai lộn xộn ở trước cửa khoang lái mô phỏng này. Giống y như đúc với khuôn mặt ở trên áp phích xuất hiện trước mặt mọi người. Hoàn toàn chính là anh hùng liên bang điền hành kiện. Khi mập mạp vừa đi ra khỏi khoang lái, hơn 1.000 học viên ở trong nhà thể dục vẫn ngưng thở liền tập thể bộc phát ra một trận hoan hô vang tận mây xanh. Tiếng hoan hô cao vút mà kịch liệt này là phát ra từ nội tâm của mỗi một học viên. 3 năm chiến tranh vệ quốc, từ lâu đã khiến cho cái quốc gia Le Giai phải trải qua rất nhiều cực khổ. Khiến cho mấy vị sĩ quan trẻ tuổi tương lai này mang thêm nhiều trọng trách ở trên lưng, khiến cho cái quốc gia này trở thành một quốc gia với chủ nghĩa yêu nước cao độ, rồi khiến cho thời đại này trở thành một thời đại sùng bái anh hùng. Mỗi một học viên đều hiểu rõ, khi bọn họ bước ra khỏi cái trường học tràn đầy sức sống thanh xuân cùng lý tưởng và tâm huyết này, những tri thức mà bọn họ học tập được, những bộ quân phục mà bọn họ mặc, những trách nhiệm mà bọn họ phải gánh vác, đã định trước cho tương lai dấn thân vào cuộc chiến tranh tàn khốc của bọn họ. Bọn họ mỗi ngày đều đang chuẩn bị bảo vệ quốc gia mà huyết chiến xa trường, đã từng trong mỗi một đêm khuya tĩnh mịch mà chìm đắm trong sự hoang mang giữa hiện thực cùng lý tưởng, mà suy tư về chiến tranh và hòa bình, mà lựa chọn giữa sinh mệnh và tử vong, giữa nhục nhã cùng vinh quang một cách gian nan. Mà hiện tại, khi mà thần tượng của bọn họ, người mở đường của bọn họ, người anh hùng mà bọn họ kính nể từ tận đáy lòng đã xuất hiện sờ sờ trước mặt bọn họ, tất cả những sự hoang mang đều đã biến mất. Bởi vì cái con người mà bọn họ đang thấy này, từ khi chiến tranh bắt đầu nổ ra, vẫn luôn chiến đấu ở tiền tuyến mưa bom bão đạn. Ở đó, hắn lần lượt đã viết ra những truyền kỳ về quân nhân Le Giai. Hắn không riêng gì là anh hùng liên bang, hắn còn là khắc họa về tương lai của các sĩ quan trẻ tuổi sắp sửa dấn thân vào chiến trường này. Tại giờ khắc này, các học viên đang hô to tên tuổi của vị anh hùng, nhiệt huyết liền sôi trào. Điền hành kiện. Điền hành kiện. Cái tên này trong tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc liên tiếp được hô lên, âm thanh càng lúc càng có trật tự, càng lúc càng được đẩy cao lên. Cái tên này là sự sùng kính của các học viên đối với vị anh hùng, là sự hân hoan đối với thắng lợi, là ước mơ đối với lý tưởng, là mục tiêu đối với tương lai. Mập mạp tất nhiên đã bị tiếng hoan hô bỗng nhiên bạo phát khiến cho chấn động. Ở bên cạnh hắn, bốt quen Thomas cùng với người thiếu niên cốt mô vẫn luôn không hiểu rõ về Le Sai, cũng hầu như bị tiếng hoan hô nổ tung nóc nhà khiến cho chấn động. Bọn họ ngơ ngác đứng ở trước khoang lái mô phỏng, nhìn quanh bốn phía. Xuất hiện trước mắt bọn họ là các khuôn mặt trẻ tuổi đang kích động đến có chút đỏ bừng. Mỗi người đều đang cố sức vỗ tay, la tên của mập mạp đến khàn cả giọng. Trong ánh mắt của các học viên này đang lóe ra những tia sáng kích động gần như là cuồng nhiệt. Nam hài, nữ hài, vẫn còn bao gồm cả các binh sĩ đội cảnh vệ. Lúc này, không ai có thể bảo trì trấn tĩnh cùng rụt rè được nữa. Bọn họ giơ hai cánh tay, nhảy lên kêu lên cùng kính chào đối với vị anh hùng trong lòng của mình. Từ trong nội tâm của bọn họ, vì người anh hùng của quốc gia mình mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Lặng lặng đứng giữa mấy vòng vây người trong nhà thể dục, trong sự kinh ngạc mập mạp rốt cuộc đã hiểu được. Đối tượng của tất cả sự hoan hô này chính là mình. Ánh đèn chói mắt, bốn phía khán giả tràn ngập khán đài, tiếng vỗ tay cùng tiếng kêu gọi trật tự đang xoay tròn ở xung quanh, khiến cho hoa mắt mê muội. Mập mạp cho tới bây giờ cũng không nghĩ sẽ trở thành một vị anh hùng vạn người chú ý, nhưng tại thời khắc này, mặc cho hắn có lạnh nhạt thế nào cũng không khỏi có chút rung động. Bởi vì, hắn chưa bao giờ được cảm nhận qua về sự nhiệt tình như vậy, chưa bao giờ được tiếp nhận kính ý của quá nhiều người như vậy, chưa bao giờ biết được mình lại quan trọng như vậy, và cũng chưa bao giờ lại cảm thấy kiêu ngạo và tự hào về những gì mình đã làm như vậy. Bước trên chiến trường đến bây giờ, từng hồi ức trong đầu óc giống như điện ảnh đã trở về hiện lên rõ nét. Mập mạp nhìn không được lệ nóng doanh tròng, hắn rốt cuộc đã hiểu ra, mình vĩnh viễn thuộc về cái tập thể này, thuộc về cái quốc gia này. Tất cả những việc mình làm đều ở trong mắt, đều ghi nhớ trong lòng của mọi người. Tất cả cũng đều đã không uổng công rồi. Mập mạp không kìm lòng được mà giơ tay lên. Một giây đồng hồ yên lặng qua đi, một sự kích động đến tê dại toàn thân lập tức cuốn qua mỗi một người ở đây. Le Sai muôn năm. Bầu không khí trong nhà thể dục trong nháy mắt này đã đạt tới sôi trào. Giờ khắc này trong lòng mọi người đều đang rung động, giờ khắc này mọi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng sự mạnh mẽ và đoàn kết của liên bang Le Sai. Ngay cả một người hoàn toàn không liên quan gì đến liên bang Le Sai như Cốt Mô cũng không tự chủ được mà bị lây nhiễm bởi cái cảnh tượng phấn chấn nhân tâm này. Một người sinh trưởng ở cảng tự do như hắn, không cách nào tưởng tượng ra được một cá nhân có thể nhận được sự kính yêu đến như thế này, cũng không cách nào tưởng tượng được một chiến sĩ robot lại có thể đạt được trình độ cao như thế. Nhìn thân ảnh bình thường có chút hơi béo đứng ở giữa sân kia, nhìn các học viên trường quân đội cuồng nhiệt ở bốn phía, Cốt Mô bỗng nhiên hiểu rõ được cơ sĩ dân gian dù có lợi hại mấy, dù có được kỹ thuật cách đấu có tinh xảo mấy đi chăng nữa, cũng không thể đẹp đẽ được như chiến sĩ robot của quân đội. Những chiến sĩ này là vì quốc gia của bọn họ, thân nhân của bọn họ mà chiến đấu, bọn họ sinh hoạt ở trong nhiệt huyết cùng chiến hỏa, mỗi một trận chiến đấu của bọn họ đều là du ngoạn ở bên bờ sinh tử. Những người này mới là nam nhân chân chính của thời đại này, cũng chỉ có bọn họ mới có thể được hưởng thụ sự kính trọng như vậy, tiếp nhận sự hoan hô như vậy. Le Sai muôn năm. Điện hành kiện, điện hành kiện. Hoan hô vẫn đang tiếp tục. Một số học viên cuồng nhiệt thậm chí đã xuống cả khán đài. Nhìn điện hành kiện đang giơ lên cánh tay, nghe được tiếng hoan hô đang vang lên tận mây xanh, bốt quen lúc này mới hiểu được quyết định của bộ thống soái là sáng suốt tới cỡ nào. Nếu như không phải đã phong tỏa tin tức lúc đầu khi mập mạp về nước,

gia tộc Smith cũng chỉ có thể tiếp thu thế ấy. Không ai quan tâm đến việc người của lưu phái này nghĩ như thế nào. Trong mắt mọi người, huyễn ảnh lưu chẳng qua là ỷ vào tích lũy từ lâu mà thoi thóp hơi tàn, đợi cho đến khi lưu phái này ngay cả tư cách làm nền cũng không có thì nó sẽ trở thành món bánh ngọt cho các lưu phái khác sâu xé. Từ nhỏ Cốt Mô chỉ biết rằng, dù cho mình chính là thiên tài được gia tộc công nhận, dù cho thực lực của chính mình sớm đạt được trình độ của kỵ sĩ robot, thế nhưng cũng chỉ có thể nhìn đám bạn cùng lứa vốn không khắc khổ bằng mình và thiên phú kém xa chính mình, dựa vào lực lượng của gia tộc và lưu phái của chúng mà đi đè đầu cưới cổ mình. Là một kỵ sĩ robot tâm cao khí ngạo lấy việc chấn hưng huyễn ảnh lưu làm mục tiêu số một của cuộc đời, không có gì so với những từng trải như vậy có thể làm cho người ta cảm giác thống khổ và khuất nhục hơn được nữa. Chấp nhận phỏng vấn là cách duy nhất để Cốt Mô có thể tiếp xúc được với Điền Hành Kiện. Cho dù hắn biết những gì hắn nói bây giờ, khi truyền tới cảng tự do sẽ gây ra sóng gió như thế nào, truyền tới trong tai của những lưu phái và gia tộc ngông cuồng tự đại kia sẽ khơi lên sự chế nhạo của họ đối với gia tộc của mình đến thế nào, hắn cũng không quan tâm. Bởi vì hắn biết, những gì mình nói đều là sự thật, không chỉ là với cận chiến robot tư nhân hay là với robot quân dụng được trang bị tên lửa và pháo năng lượng, Cốt Mô thậm chí tin tưởng rằng, ngay cả chiến thần robot dân gian cũng không phải là đối thủ của Điền Hành Kiện. Không chỉ riêng gì tôi không có tư cách khiêu chiến. Giọng điệu Cốt Mô vẫn bình thản như trước. Không có chút nào khen tặng hay khoa trương, tôi tin tưởng ngay cả đa số thống lĩnh robot bao gồm cả cha tôi cũng không có tư cách. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 29 truyền thuyết của Le Giai mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Mọi người nói xem cái tên này bị điên rồi hay là ta nghe nhầm thế, một vị trung niên ngồi trong quán rượu. Phía sau lưng cắm một cây quốc kỳ nhỏ, buông chén rượu trong tay xuống, vẻ mặt kinh ngạc nói thống lĩnh robot cũng không có tư cách, chẳng phải là liên chấm thang của chúng ta đã xuất hiện ra một chiến thần sao? Không có ai đáp lời hắn, trong quán gạch đứng hơn 100 vị khách, kể cả nhân viên pha rượu, phục vụ tất cả đều trợn mắt há mồm, dán mắt vào màn hình tivi mà ngơ ngẩn. Một ma men đã ngủ gục trên bàn từ lâu bỗng nhiên đứng bật dậy, mơ hồ kêu to một tiếng u. Không có khả năng. Không ai nghe rõ con sâu rượu kia nói cái gì sau đó. Hắn chỉ giống lên một câu không đầu không đuôi, rồi lại ngã gục trên bàn, lát sau vang lên tiếng ngáy như sấm. Cả quán gạch đứng yên tĩnh. Trên quảng trường, vỉa hè cũng yên tĩnh. Trong thành phố buổi hoàng hôn, từng chiếc đèn đường lần lượt sáng lên, dòng xe chạy băng băng cũng đã bật đèn kéo thành từng vệt ánh sáng trên đường. Bên cạnh màn hình tivi to lớn, đám người bất động như tượng đá, ngây ngốc đứng đó, mặc cho ngọn quốc kỳ trong tay nhẹ nhàng phấp phới trong làn gió nhẹ buổi hoàng hôn. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, đến nỗi trên mặt đối phương thần tình có chút quái dị. Không ai dám tưởng tượng rằng có một ngày, một chiến sĩ robot liên chấm thang Le Giai có thể được đánh giá cao đến nỗi không thể tưởng tượng được thế này. Cái quốc gia này có thể xuất hiện ra rất nhiều nhân vật kiệt xuất, có thể tại các phương diện đều có được chỗ độc đáo, thế nhưng trong lĩnh vực cận chiến robot, liên chấm thang Le Giai, giống như môn bóng đá nam của Trung Quốc cổ đại trong các vòng loại thi đấu, đều không đáng nhắc đến. Nếu cho thời gian quay trở lại năm công nguyên 2008, để cho thiên tài bóng đá Messi của Argentina ngồi trong một đài truyền hình nào đó, vẻ mặt khiêm tốn nói cho mọi người rằng, hắn và Maradona so với một vị danh thủ nào đó của Trung Quốc, ngay cả tư cách sách giày cũng không có. Ai sẽ tin chứ? Người nào tin tưởng không phải điên khùng thì cũng là ngu ngốc. Trừ phi Messi thêm một câu vào phía sau. Tên đó quá lợi hại, chân trái chân phải đều có thể đá người. Thế thì còn tin được. Quốc gia này có rất nhiều người ham mê robot, thậm chí si mê cận chiến robot. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là trình độ của họ rất cao. Mọi người đều biết thánh địa của robot tư nhân là liên minh cảng tự do. Đây không phải là do một cá nhân quyết định, đó là do hoàn cảnh sinh tồn ở đây quyết định sự phát triển của robot. Ở đó, robot tư nhân được sử dụng còn phổ biến hơn so với ở Le Sai. Lính đánh thuê, nhà mạo hiểm, hộ vệ tư nhân, thậm chí hải tặc, tập đoàn tội phạm, đều là người mua và sử dụng robot tư nhân. Trong cái thế giới mạnh được yếu thua đó, chỉ có thực lực mới có thể mang đến cho những kẻ liều mạng này quyền lợi, tiền tài, địa vị và nữ nhân, có thể cho bọn họ có mạng mà đi hưởng thu tất cả những gì họ giành được. Bọn họ cũng không che giấu lòng tham đối với robot cao cấp, cũng không bao giờ ngừng tu luyện. Đó chính là sinh hoạt của bọn họ. Cho dù là trong thời bình, bọn họ cũng đều kề cận cái chết mỗi ngày. Ngoại trừ liên minh cảng tự do, những quốc gia có trình độ robot siêu phàm cũng có ưu thế mà Le Sai không có. Những quốc gia này, hoặc là trường kỳ trong tình trạng chiến tranh, mỗi ngày đều tiến hành đấu tranh sinh tồn tàn khốc, hoặc là có thực lực hùng hậu, có các doanh nghiệp chế tạo robot với trình độ cực cao. Quan trọng nhất là, bất kể là liên minh cảng tự do hay là các quốc gia như Phỉ Dương, Binante, Che Núc thì họ đều có văn hóa cơ sĩ và nội tình robot thâm hậu. Những điều này, vừa vặn là những thứ mà một quốc gia nằm ở biên giới Đông Nam trong bản đồ kinh tế nhân loại, chỉ có mới 300 năm độc lập như Liên Chấm Thang Le Sai không có được. Một quốc gia loại nhỏ chỉ chú trọng kinh tế, ham hưởng lạc này chưa hề xuất hiện một vị chiến sĩ robot cấp 9 nào, cũng không hề nghiên cứu ra một loại robot nào vượt lên đỉnh cao vũ trụ. Trong lĩnh vực robot này, Le Sai không có điều gì để mà kiêu ngạo cả. Bao nhiêu năm rồi tham gia giải thi đấu robot vũ trụ hay là diễn tập quân sự liên hợp, các chiến sĩ robot Le Sai thường được gắn với danh từ thịt gà mở ngoặc tròn nguyên văn ngư nạm bộ đội thịt cá đóng ngoặc tròn. Do đó, mặc dù cốt mô nói chính là về anh hùng Liên Chấm Thang điền hành kiện, dân chúng Le Sai nhất thời cũng không thể tiếp nhận. Bọn họ không có cách nào đem tên mập mạp chất phác này liên hệ với một vị cao thủ robot cấp vũ trụ trong truyền thuyết được, bọn họ nghĩ điều này thực sự quá sai lầm rồi. Không thể tưởng tượng được. Helen đúng lúc nói ra tiếng lòng của mọi người, cốt mô tiên sinh, làm sao tiên sinh lại đưa ra phán đoán này vậy? Mới vừa rồi các người không phải đã phát đi đoạn video tình hình thực tế chiến đấu của trận đấu mô phỏng trên mạng sao? Cốt mô nói một cách đương nhiên, đoạn video đó còn có sức thuyết phục hơn lời nói của tôi. Tôi không quá rõ ràng. Helen truy hỏi, đó không phải là đỏ sức robot chân chính, điều tôi muốn nói là đó chỉ là trong mạng giả tưởng. Hơn nữa, anh cũng chưa giao thủ với tiên sinh điền hành kiện mà. Sư huyên của tôi đã giao thủ với tiên sinh rồi. Cốt mô bình tĩnh nói, huyên ấy là một vị kỵ sĩ robot cấp 3 xuất sắc, mà tiên sinh điền hành kiện cũng sử dụng kỹ xảo huyễn ảnh lưu. Tôi chỉ xem qua thực lực mà tiên sinh thể hiện ra thì đã mất đi lòng tin khiêu chiến với tiên sinh. Tiên sinh xác định phán đoán của tiên sinh không có sai lầm chứ? Helen hỏi. Tôi là một cơ sĩ. Từ lúc 6 tuổi tôi đã bắt đầu học điều khiển robot. Trong âm thanh của cốt mô tràn đầy kiên định và tự tin, robot chính là sinh mạng thứ hai của tôi. Tôi sẽ không đưa ra phán đoán sai lầm đối với thứ thương yêu nhất của mình. Tôi có thể hay không diễn giải những gì tiên sinh nói thế này? Helen đưa lên ngón trỏ trắng nón mảnh khảnh nói, tiên sinh điền hành kiện cũng giống như cao thủ robot trong truyền thuyết. Là một vị đại sư robot. Đúng vậy, cốt mô gật đầu nói, tôi không cách nào dùng được tiêu chuẩn của cảng tự do để phán đoán trình độ robot của tiên sinh điền hành kiện. Chỉ xem kỹ xảo mà tiên sinh thể hiện ra trước mặt tôi nghĩ tiên sinh hẳn là một truyền thuyết càng vĩ đại hơn. Đoạn đối thoại ngắn gọn kết thúc. Khán giả trước TV còn chưa thể phục hồi lại tinh thần. Bọn họ đang nỗ lực tiêu hóa sự chấn động mà đoạn đối thoại kia mang đến. lý trí chỉ dẫn bọn họ phải nghi vấn, nhưng tình cảm lại làm cho họ hy vọng trong sự hồi hộp tim đập rộn ràng, hy vọng những gì vị thanh niên của cảng tự do kia nói đều là sự thật. Liên chấm thang le dai thực sự sinh ra một cơ sĩ tuyệt đỉnh hạnh phúc từ trên trời rơi xuống này thật khiến người ngây ngất. Trong phòng thí nghiệm, Bốt quen ngừng công việc trên tay, nhìn chiếc tivi kiểu cũ bên cạnh, hỏi mập mạp, đoạn video chiến đấu mô phỏng vừa phát đi kia, là ngươi chơi đùa ra đấy hả? Mập mạp vẫn cúi đầu vào chiếc động cơ kia, giọng điệu đương nhiên nói đúng thế. Làm sao vậy? Bốt quen cứng họng ngây người một lát, khen không nghĩ tới trình độ của ngươi cao như thế. Chiến đấu ở tiền tuyến đích thật là nơi tôi luyện nha. Mập mạp vẫn cúi đầu như trước nghịch ngợm động cơ, o, cơ, hơ, u, y, e, nơi nhỏ ta lúc đó sử dụng cửa sau của mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm e zip phong chương trình chúng ta sửa lại trình tự một chút. Bọn họ ngay cả gọi đến chiến thần cũng không đánh lại ta. Bốt quen ngẩn người, lập tức giận dữ, tiện tay cầm lấy cờ lê ngươi dám thiết kế cửa sau mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm e zip phong chương trình trong lúc thiết kế mạng mô phỏng hả? Đứng lại, ngươi đừng chạy. Cạch, xòa. Luận bàn cùng học viên mà ngươi cũng dám làm bậy hả? Trên màn hình chiếc tivi kiểu cũ đang rung rinh là khuôn mang tươi cười mê người của Helen. Sau khi Cốt Mô rời khỏi, Helen cứ mỉm cười nhìn màn hình như vậy, đủ 10 giây đồng hồ. Nàng tựa hồ đang chuẩn bị cái gì đấy, mọi người thậm chí có thể nhìn ra nàng đang hít sâu. Robot đi vào sinh hoạt của chúng ta đã có mấy nghìn năm lịch sử. Nó từ trong chiến tranh đi tới trở thành đồng bạn tốt nhất vì nhân loại chinh phục vũ trụ, chinh phục các tinh cầu di dân với nguy cơ tứ phía. Mơ thanh ngọt ngào êm tai của Helen, giống như dòng suối mát thấm vào lòng người nghe. Cũng như với xe phi hành, robot đã trở thành một bộ phận trong sinh hoạt của chúng ta. Bất kể là dùng cho giao thông chế tạo, thăm dò, hộ vệ chiến tranh hay là thi đấu thể thao giải trí, nó đều luôn mê người như vậy. Chúng ta sinh hoạt trong một thế giới như vậy, việc trở thành một cơ sĩ cao siêu hầu như là mộng tưởng của mỗi một hài tử. Phối hợp với lời dẫn của Helen, trên màn hình TV bắt đầu phát đi tin giới thiệu quá trình phát triển robot của Le Zai cùng với hình ảnh tác chiến quy mô lớn của chiến tranh robot trong cuộc chiến vệ quốc. Mà mọi người đều biết, chính là do các nguyên nhân khác nhau mà thực lực robot của Le Zai vẫn nằm trong các quốc gia tốt dưới. Bất luận là phần cứng hay phần mềm, trình độ của chúng ta đều thấp hơn nhiều các quốc gia có nội tình về robot, ngay cả nước láng giềng Gachalan của chúng ta cũng đã một lần vượt lên chúng ta. Lời của Helen từng chữ đánh vào lòng khán giả. Lúc này, mọi người phát ra tiếng thở dài thâm trầm. Sự vượt lên này không chỉ là ở phần cứng robot, quan trọng nhất là trong lịch sử Gachalan đã từng sinh ra 3 vị chiến sĩ robot cấp 9, mà chúng ta một người cũng không có. Trong đó nổi danh nhất, không ai khác ngoài vị quân đoàn trưởng thần thoại quân đoàn xú danh vang dội Dê Nhát. Đây là một thời đại robot thống trị thế giới. Một chiến sĩ robot đứng đầu là tượng trưng cho trình độ robot tổng hợp của một quốc gia. Hắn có thể đại biểu quốc gia đó, giành được sự tôn kính của thế giới. Trên màn hình TV bắt đầu xuất hiện từng tấm ảnh. Nhân vật chính trong các tấm ảnh này đại danh đỉnh đỉnh nghe nhiều nên thuộc, bọn họ đều là minh tinh trong thế giới robot, là ngọn núi lớn nguy nga mà mỗi một người Le Zai đều phải ngước nhìn. Trên thế giới này, bọn họ có địa vị và uy vọng cao quý, bất kể là đi tới đâu, bọn họ đều là tiêu điểm của mọi ánh mắt. Mơ thanh của Helen tiếp tục trước đó, chúng ta chỉ có thể mang kính ý của chúng ta dâng hiến cho các truyền thuyết không thuộc về Le Zai này, mang tiếng vỗ tay của chúng ta hướng về cuộc chiến đấu đặc sắc cách xa vài trăm vạn năm ánh sáng, tưởng tượng có một ngày chúng ta có thể có được truyền thuyết thuộc về chúng ta, có thể giành được sự tôn kính của thế giới. Lời nói đầy thâm ý của Helen gợi ra sự khát khao trong mỗi người. mọi người ánh mắt đều sáng lên chớp chớp mắt, trong lòng không kìm được dâng lên một tia hy vọng. Sau khi chiến tranh vệ quốc bùng phát, chiến sĩ robot cấp 9 dê nhát của Gachalan dẫn theo thần thoại quân đoàn hoành hành tán sát bừa bãi trong lãnh thổ của chúng ta, mang đến cho chúng ta những ký ức cực kỳ thống khổ. Các hình ảnh đang chạy biến mất, trên màn ảnh xuất hiện một chiếc robot màu vàng bạc đan xen. Chiếc robot này cùng với chủ nhân của nó xuất hiện trên internet, trên báo chí, trong tin tức TV. Các hình ảnh trên màn hình thay đổi liên tục, đều là ảnh của người này và chiếc robot kia. Thanh âm Helen có chút kích động không thể che giấu, hắn và chiếc Apollo của hắn đã từng vinh váo như thế, đã từng bất khả chiến thắng như thế. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tất cả chỉ là vì hắn là chiến sĩ robot cấp 9 duy nhất trong hai quốc gia này. Vừa rồi tiên sinh Cốt Mô đến từ cảng tự do đã chắc chắn. Le Giai của chúng ta cũng có truyền thuyết thuộc về chúng ta. Thanh âm Helen có chút run run, tốc độ càng lúc càng nhanh. So với tốc độ nói của nàng còn nhanh hơn chính là nhịp tim của mỗi một khán giả. Ta biết có rất nhiều người nghĩ rằng điều này khó tin. Như vậy, Helen thật sâu hít vào một hơi, nhìn qua đạo diễn bên cạnh gật đầu, lớn tiếng nói chúng ta hãy xem một đoạn video tình hình chiến đấu thực tế phát sinh tại tinh cầu Mốt Kỳ, thủ đô của Gachalan, một truyền thuyết thuộc về người Le Giai. Một loạt hình ảnh hiện lên trên màn hình. Trong vòng vây của ba chiếc robot, một chiếc Apollo màu vàng bạc đan xen lặng lặng đứng trên một gò núi. Trong gió nhẹ, tán cây chung quanh phất phơ lên xuống. 10.9.8. Trên màn hình, chữ số đang đếm ngược. Sự hồi hộp chế tạo có chủ ý đã dẫn nổ toàn bộ liên chấm thang Le Giai. Trên quảng trường, trên đường phố, trong trường học, trong quân đội, trong võ quán cách đấu robot. Mỗi người đều đang nóng lòng như lửa đốt nhìn chằm chằm vào màn hình TV trước mặt, chỉ sợ trước khi chữ số đếm đến cuối cùng thì lại chớp mắt. Tất cả mọi người ngừng thở, không một tiếng động. Phía xa gò núi, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt tất cả khán giả. Ma thú là... Ma thú, trái tim của mọi người như nhảy ra ngoài. Ma thú đang vô thanh vô tức chạy một cách chậm rãi. Hắn không có đồng bọn, ngay phía trước trên đường tiến lên của hắn là ba đại đoàn trưởng thần thoại quân đoàn và dê nhát. Không ai biết là sẽ xảy ra điều gì. Mỗi người đều bị cảnh phát sinh trước mắt khiến cho kinh ngạc ngây người như tượng gỗ. Mọi người cứ thế nhìn. Ma thú cô độc nhẹ nhàng nhảy lên gò núi, nhìn bước chân hắn càng lúc càng nhanh, nhìn hắn đến cuối cùng hóa thành một trận cuồng phong gào thét đánh tới bốn chiếc robot. Hắn điên rồi, đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu mọi người. Tiếp theo, bọn họ không có bất kỳ ý niệm nào trong đầu rồi. Mọi người đều là đầu óc trống rỗng. Thế giới biến mất, trong mắt mọi người chỉ có chiếc ma thú xách nát đang phi thân kia. Trong dòng xe cổ trên đường, một chiếc xe phi hành đang lẳng lặng bay đi. Vị trung niên lái xe nhẹ nhàng thở ra một hơi. Người nhà của ông ta còn đang chờ hắn ở nhà. Mỗi lúc thế này trong tâm hắn tràn ngập sự an bình. Trong trận chiến tranh ầm ĩ này, người nhà của ông ta cũng không bị chút thương tổn nào. Điều này thật là may mắn. Dọc theo con đường quanh hồ ở đông khu lướt xít te, rẽ vào đường thắng lợi. Trên quảng trường đường thắng lợi đang tập trung đoàn người cầm vô số quốc kỳ to nhỏ. Vị trung niên liếc mắt, mỉm cười. Anh hùng liên chấm thang đã trở về, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Điều này không có gì lạ cả. Ông ta chỉ là mơ hồ cảm giác được bầu không khí có chút an tĩnh. Đây là khu phố phồn hoa, từng quảng trường nhỏ, hoa viên giữa đường, tòa nhà công ty bách hóa lướt qua phía ngoài xe phi hành. 10 phút sau, vị trung niên dần dần cảm giác được sự bất thường. Những nơi ông ta đi qua đều tập trung đoàn người như nhau, mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình TV, lặng ngắt như tờ. xảy ra chuyện gì? Vị trung niên nghi hoặc rẽ vào nhà mình chỗ tòa nhà trên không. Khi ông ta phát hiện ra trên sân rộng giữa tòa nhà cũng tụ tập rất nhiều người, ông ta liền dừng xe quyết định đi xuống xem. Ngay khi ông ta vừa đi ra cửa xe, một tiếng hoan hô bao hàm tự hào, kiêu ngạo, kích động bộc phát ra như bom nổ. 10 phút sau, 10 phút trong sự khẩn trương kịch liệt dài dằng dặc, khi thấy dê nhát chạy trối chết, nguyên bản thành thị đang vắng vẻ vào lúc này đã hoàn toàn sôi trào. Mơ thanh rung trời vang tận mây xanh. Vị trung niên ngây ngốc đứng tại chỗ không biết làm sao. Trước mắt ông ta, mọi người kêu gào như phát cuồng. Bọn họ quơ cờ xí trong tay, mảnh nhỏ hoa giấy bị ném lên trời như mưa. Một thân ảnh quen thuộc chạy qua trước mắt vị trung niên, hắn nhanh tay giữ tay nàng lại. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Ba nữ hài bị kéo lại dùng hết sức ôm lấy vị trung niên. Hắn thắng trong thanh âm nữ hài tràn ngập sự kinh ngạc vui mừng, ánh mắt nàng chớp lên giọt nước mắt kiêu ngạo tự hào. Trời ơi, một mình hắn đánh bại dê nhát và ba đại đoàn trưởng. Quá thần kỳ đi, đây là một truyền thuyết. Truyền thuyết của Le Giai. Đây là ngày thứ 2 sau đêm trắng cuồng hoan. Tòa soạn báo nơi vị trung niên phát ra đầu đề ở trang nhất của bản tin. Trong bài báo này, vị trung niên đã lục lọi tất cả các từ ngữ ca ngợi, thế nhưng ông ta vẫn không thể biểu đạt hết sự kích động ở trong lòng. Đây là một buổi tối thuộc về người Le Giai. Hôm nay, anh hùng của chúng ta đã mang đến cho chúng ta biết bao sự vui mừng lẫn kinh ngạc. Những vui mừng kinh ngạc này khiến cho Le Giai trắng đêm không ngủ. Trong cái hoang mạc robot này, trong cái quốc gia gặp phải luôn phiên công kích của Gajalan, Decker và Gia Ban này, hắn dùng một trận thắng lợi thỏa chí lâm ly để biểu lộ rõ thực lực của Le Giai. Tất nhiên, đây là một thắng lợi vĩ đại. Khi dê nhát như là chó nhà có tang, đê tiện mà lấy sinh mạng của bộ hạ hy sinh để chạy trối chết, chúng ta lại thông qua anh hùng của chúng ta để thấy được sự anh dũng của liên chấm thang Le Giai, thấy được sự quật khởi của liên chấm thang Le Giai. Đây là một cái bạt tai vang dội. Từ hôm nay trở đi, những kẻ đã từng khinh miệt châm chọc liên chấm thang Le Giai, đem quốc gia này ví như thịt cá để xâm lược, sẽ phải ngậm cái miệng của bọn chúng lại. Nếu như bọn chúng chỉ có thực lực như dê nhát, như vậy bọn chúng hẳn là rõ ràng, hiện tại liên chấm thang Le Giai đã có một đối thủ mà bọn chúng không thể chiến thắng. Cũng là từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ thấy được trên bảng xếp hạng của các chiến sĩ robot đỉnh cấp thế giới, thấy được tên của một người Le Giai. Đó là anh hùng của chúng ta. Đó là truyền thuyết của chúng ta. Quyển 6 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezip Phong, chương 30 vận động tạo thần. Tờ báo đã bị tranh mua không còn. Không riêng gì tờ báo này, còn có tất cả báo chí xuất bản vào ngày thứ 2 nữa. Toàn bộ những điều này chỉ bất quá là bởi vì sự xuất hiện của Điền Hành Kiện. Dê nhát đã bị đánh bại rồi hoảng loạn mà chạy, mang theo cả cái thần thoại quân đoàn vinh váo kia của hắn nữa. Không có chuyện gì có thể khiến cho người ta vui sướng hơn được chuyện này nữa rồi. Đây là một thắng lợi thật sảng khoái. Cái gã mập mạp kia đã vì tất cả người Le Giai mà thở ra một ngụm áp khí. Quan trọng hơn là, từ hôm nay trở đi, liên bang Le Giai không còn là một cái hoang mạc của robot bị người ta khinh thường chế nhạo nữa rồi. Tại cái quốc gia này, có một người đã đứng ở trên đỉnh cao của thế giới robot. Con người luôn luôn mong muốn kéo dài sự vui sướng của mình, cho dù tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm trước đã vô cùng rõ ràng giống như lòng bàn tay, thế nhưng mọi người vẫn đang tranh mua các tờ báo có chuyên đề về anh hùng. Khiến cho mình vui mừng lại một lần nữa dưới một góc độ trải nghiệm khác, đó thực sự là một chuyện vô cùng sung sướng. Tình hình này có vẻ như đã ầm ĩ lớn rồi. Mikhailovic cười khổ giơ một tờ báo ở trong tay lên với rút seo. Đặt tờ báo xuống, ông ta rít một hơi thuốc thật sâu rồi than thở, đối với liên chấm thang mà nói, đây là một sự phấn chấn.